Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 212. Tông chủ người đâu? Nguyên giới, là tiên ma lưỡng giới dung hợp về sau quyết định tên mới. Giới này chia làm đồ vật hai cái bộ phận, phía đông ở, là ma tộc, phía tây ở, là nhân tộc, chỉ là, đó là thật lâu chuyện lúc trước. Từ khi nguyên giới hoàn toàn ổn định về sau, tất cả mọi người lo lắng dị thú bạo khởi một chuyện, cũng không có phát sinh. Về phần nguyên nhân, mọi người cũng đều rất rõ ràng, trôi nổi ở nguyên giới trung tâm khu vực tòa kia cự ngọn núi lớn. Phía trên có một cái, cũng là toàn bộ nguyên giới một cái duy nhất tông môn. Này tông môn người, không có một cái nào là tiên giới hoặc ma giới sinh trưởng ở địa phương nhân vật. Toàn bộ đến từ hạ giới bọn họ, cư nhiên trở thành nguyên giới thủ hộ thần, cường giả là để cho người ta sợ hãi, mà một đám cường giả thì là để cho người ta nhịn không được tôn kính. Trải qua thời gian dài, toàn bộ nguyên giới có đại lượng bát cảnh cường giả xuất hiện. Chín cảnh cường giả lác đác không có mấy. Nhưng là ở cái này cái tông môn bên trong, bát cảnh chỉ là bắt đầu, toàn bộ nguyên giới người đều muốn đi vào này tông môn. Nhưng trên thực tế, cũng không có đơn giản như vậy. Này tông môn rất kỳ quái, bọn họ không quan tâm ngươi là người là ma vẫn là thú. Bọn họ cũng không quan tâm ngươi là thiên tài hay là xuẩn tài. Muốn gia nhập, chỉ có một cái phương pháp. Không tá trợ bất kỳ năng lượng nào, có thể đến sơn môn phía trước, liền có thể gia nhập. Này tông môn mặc dù nổi bồng bềnh giữa không trung, nhưng là hắn phía dưới, nhưng lại có vô hình nấc thang tồn tại, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể nhìn thấy cái này nấc thang. Cũng không phải là ai đều có thể chạm đến cái này nấc thang, mà nấc thang cũng có khả năng đi đến một nửa liền biến mất. Không có người biết leo núi điều kiện là cái gì, nhưng là có một chút là khẳng định. Cho đến trước mắt, tổng cộng có 3 người đi tới sơn môn phía trước. Cũng không lâu lắm, bọn họ lợi dụng bát cảnh đỉnh phong tuyệt cường thực lực. Về tới chỗ ở mình gia tộc, chỉ là đối với trên núi sự tình, 3 người này đều là ngậm miệng không đề cập tới. Tuyệt đối không tiết lộ bất luận một chữ nào. Thần bí là này tông môn đại danh từ, mà cường đại thì là này tông môn tiêu chí. Cũng chính bởi vì này tông môn tồn tại, toàn bộ nguyên giới mới có thể tại dung hợp về sau duy vì hòa bình trạng thái, khiến cho toàn bộ nguyên giới phi tốc phát triển. Ra, lại cho chúng ta giảng một chút Lâm Nam ra cố sự a. Lại giảng Lâm Nam, ngươi liền không nhớ nghe một chút ra ngươi năm đó ta lực chiến 28 con cùng giai linh thú sự tích? Mới không cần, ra ngươi nhất định là đang khoác lác. Rõ ràng tại nãy nãy trước mặt cái rắm cũng không dám thả một cái. Ngươi nếu nói như vậy, hôm nay ta liền dùng cái này cổ đồng kiếm ở ngươi trên lưng khắc xuống Lâm Nam lúc trước bị sét đánh thành một khỏa kim đan cố sự. Hừ. Cầm Lâm Nam ra luyện chế kiếm đến khi phụ ta. Ra ngươi thực sự là không biết xấu hổ. Tiểu tử thúi, hôm nay chính là ngươi nãy nãy đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Vô Tẫn Môn bên trên, đang hưởng thụ lấy dưỡng lão sinh hoạt Thẩm Vân. Nhìn mình đó mới 7 tuổi tôn tử, hận không thể trực tiếp rút kiếm chặt hắn. Đương nhiên, cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Con của hắn không rảnh, tôn tử trên cơ bản đều là Thẩm Vân một tay nuôi nấng. Tiểu hài tử ra là gia điểm, lại không phải là không thể đánh. Chỉ cần không chém chết, mình có là đan dược đem hắn cứu sống. Tương ái tương sát ông cháu hai người, thời gian trôi qua vẫn là rất thoải mái. Chính là nhà mình cái kia bà nương thật sự là không dễ chọc. Thẩm Vân cũng không nghĩ tới. Sinh xong hài tử trước sau, Khâu Viện tính cách thế mà lại biến hóa lợi hại như thế. Ta đi tìm Lâm Nam ra, dù sao ra ra ngươi đánh không lại hắn. Vừa nói, Hùng hài tử hướng về phía Thẩm Vân thè lưỡi, trực tiếp liền chạy đi, tượng trưng vung vẩy trong tay cổ đồng kiếm, chạy chậm hai bước tỏ vẻ tôn kính. Thẩm Vân liền tiếp tục nằm lại trên ghế nằm. Ai, trách không được đại sư huynh trước kia như vậy ưa thích nằm ở trên đây. Hợp với che dù, đồ uống cùng bánh ngọt, thực sự là hưởng thụ đến không có muốn hay không. Vô Tấn Môn vẫn như cũ cùng tên của hắn một dạng, có được vô cùng vô tận tài nguyên, dù cho trên núi nhân số đã tăng lên mấy lần, đạt đến 10 vạn chúng, nhưng như cũ không ảnh hưởng tông môn phát triển. Thẩm Vân những cái này nhất đại đệ tử cũng sớm đã lui khỏi vị trí phía sau màn, hiện ở trên Vô Tấn Môn tất cả đỉnh núi phong chủ đúng là bọn họ thân truyền đệ tử. Trung Oánh thay thế Lâm Nam trở thành khí phong phong chủ. Kim Linh đơn độc có một ngọn núi, tên là Trận Phong, chuyên môn dạy đệ tử trận pháp nhất đạo. Thẩm Vân hai cái đệ tử Mộ Dương Mộ Tùng đồng thời đảm nhiệm Đan Phong phong chủ cùng Phó phong chủ. Một cái phụ trách dạy dỗ đan đạo, một cái phụ trách truyền thụ kiếm đạo. Những người khác cũng không cần nói nhiều, đều có đệ tử tiếp nhận phong chủ vị trí. Mình thì là Tứ Hải Vân Du. Bọn họ không giống Thẩm Vân như vậy lấy vợ sinh con, thậm chí nhi tử tuổi còn trẻ liền để Thẩm Vân làm gia gia, tự nhiên là không có cái gì lo lắng. Nhất là ở đại sư huynh Lâm Nam tổ chức thành hôn lễ, mang theo thê tử ra ngoài độ tuần trăng mật về sau, bọn họ càng là trực tiếp liền kéo bè kết phái ra ngoài du ngoạn, Thải Đồng, Quách Ngọc, Hồng Vũ Tổ ba người thành một cái tiểu tổ. Lúc gần đi mang tới Bạch Lan cái này cô nương ngốc, cùng Lâm Nam hai cái nữ nhi, Y Bố cùng Tiểu Cổ, mà Quách Nghiêu cùng Hồng Tây cũng chỉ có thể mang tới Bạch Mạc cái này giống được Bạch Hồ. Tại Thẩm Vân tạm thời không cách nào rời đi thời điểm, bảo là muốn ra ngoài diễm ngộ đi. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ độc thân, nếu không phải là thường xuyên có tại nhóm bên trong kêu to hai tiếng, Thẩm Vân còn cho là bọn họ ba cái bị người bán. Lâm Nam cũng là thỉnh thoảng sẽ trở về một chuyến, cho cháu của mình mang một ít tiểu lễ vật, cho tất cả mọi người mang đến một chút đồ chơi mới. Nguyên giới giáp danh, một tòa vừa mới thành lập không lâu thôn nhỏ. Bởi vì vị trí xa xôi, có thể có được tài nguyên cũng tương đối thiếu. Dù cho người trong thôn người đều có tu luyện, nhưng là có thể thấy được, bọn họ liền cơ bản nhất thông thường đều nắm giữ được không nhiều. Bất kể là thời đại nào, chỉ cần theo thời gian trôi qua, cái thế giới này tài nguyên đều sẽ bắt đầu xuất hiện khuynh đảo. Dù cho lúc mới bắt đầu, tất cả mọi người là từ cùng một cái điểm xuất phát khởi bước, nhưng là có người chạy cả một đời còn tại điểm xuất phát bên trên, có người chẳng những đến điểm cuối cùng dây, thậm chí còn vượt qua người tầm vài vòng, mà bọn họ đời sau càng là trực tiếp sinh ra ở điểm cuối cùng tuyến thượng. Trong thôn, một nam một nữ đi ở trên đường, nhìn xem cái này mặc dù nhỏ yếu nhưng lại tràn đầy tinh thần phấn chấn thôn trang, Lâm Nam cùng Niệm Lâm đều cảm thấy phi thường ấm áp. Có lúc, một chút địa khu xa xôi thôn trang thường thường càng có khả năng cảm nhận được non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, mà những cái kia xem xét chính là kiến trúc san sát. Người ta tấp nập thành phố lớn, tiêu phí bình thường đều rất đắt. Lâm Nam cùng Niệm Lâm là đi ra hưởng tuần trăng mật, trước kia không có cái gì thời gian ở chung, hiện tại thật vất vả không nhàn rỗi, tự nhiên là phải thật tốt hưởng thụ một phen. Người nhìn đứa bé kia rất có linh tính, Niệm Lâm chỉ một cái chính đứng dưới tảng cây nghiêm túc hướng về trên cây ve sầu đứa bé kia, quả thật không tệ, là mầm mống tốt. Lâm Nam nghiêm túc nhìn thoáng qua, lộ ra mừng rỡ, hai người đi nhanh đến hài tử trước mặt, nghe được có người tới gần, hài tử cũng vừa quay đầu, đó là một cái tiểu nữ hài. Mặc dù trên người thoạt nhìn cực kỳ mộc mạc, nhưng là cả người lại cực kỳ sạch sẽ. Tiểu muội muội, có muốn hay không tu chân? Lâm Nam ngồi xuống thân thể, vẻ mặt hiền lành. A, ta cũng có thể chứ. Tiểu nữ hài lộ ra biểu tình mừng rỡ. Đương nhiên, miễn là ngươi nguyện ý, ta liền đem ngươi giới thiệu cho Vô Tẫn Môn Khí Phong phong chủ. Tại sao là phong chủ? Gia nhập gia tộc là thấy gia chủ. Cái kia gia nhập tông môn nói, không phải hẳn là thấy tông chủ sao? Nói thì nói như thế không sai, nhưng là Vô Tẫn Môn không có tông chủ. A, vì sao? Tông chủ người đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.